Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 343, đánh. Đánh cược, ngay tại Tinh Linh Vương quả đấm to, chặn đánh trong Sunet, Aotia, ép ra mấy người thời điểm, Yagami Kyo không biết rõ lúc nào, đã đứng ở các nàng trước người, mà hắn tay trái bỗng nhiên vô hạn đưa dài trở nên lớn. Cùng Tinh Linh Vương quả đấm đối chiến chung một chỗ. Tạp bức chí bức trùng chỉ là một quyền đụng nhau. Hai cái quả đấm tiếp xúc địa phương. Mọi người rõ ràng nhìn thấy mạnh mẽ lực đạo hóa thành một vòng ánh sáng hướng bốn phía bắt đầu. Khuếch tán, rầm rầm, mạnh mẽ lực đạo khuếch tán ra. Đem phụ cận một chút tiểu tinh cầu. Đều với chấn vỡ. Nhìn không loại uy lực này. Liền biết rõ cường hãn đến mức nào. Gildas kinh ngạc nhìn Yagami Kyo thay đổi quả đấm to. Tiếp lấy lại cổ quái nhìn về phía Makarov. Đây không phải là ta cự nhân ma pháp. Là cuồng chính mình suy nghĩ ra được bội hóa ma pháp. Makarov cảm nhận được Gildas nhãn thần sau. Tỉnh táo vì hắn giải thích. Bội hóa ma pháp. Gildas vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Theo ta cự nhân ma pháp nhất dạng tính chất. Có thể tăng lớn thân thể. Có thể kéo dài cánh tay cùng bội hóa thân thể từng cái bộ phận. Makarov nghiêm túc cho Gildas giải thích. Đây không phải là ngươi cự nhân ma pháp nha. Rốt cuộc có bất đồng nơi nào à? Gildas nghĩ tới nghĩ lui cũng phát giác không? Cái này cái gọi là bội hóa ma pháp cùng cự nhân ma pháp. Rốt cuộc điểm nào khác nhau? Tính chất là một dạng. Nhưng khác nhau là, bội hóa ma pháp là cuồng người này chính mình tu luyện. Mà cũng không phải là lão đầu tử dạy. Lasers đứng ở Gildas bên người. Vì hắn giải thích. Ồ hô hố sách két bên trong phòng. Nguyên lai là như vậy à. Gildas cái này mơ hồ tính cách. Thật đúng là nhượng Nasu muốn nhổ nước bọt. Ngươi Tinh Linh Vương khiếp sợ nhìn Yagami Kyo. Không nghĩ tới một quyền của mình. Cứ như vậy bị Yagami Kyo gió mắt tô lãnh đạm cho ngăn cản tới. Còn muốn tới sao? Ta nói, coi như ngươi là Tinh Linh Vương, nhưng ở ta Yagami Kyo trước mặt mau đều không phải là. Thật dễ nói chuyện không được, thế nào cũng phải muốn làm cho mình phách lối. Yagami Kyo hiện tại cũng là chẳng muốn đi nhẫn. Nếu như lúc trước không phải cho Lucy, cho Virgo, cho leo mặt mũi nói, lão tử cũng không sẽ ôn tồn với giải thích nhiều như vậy. Trực tiếp đem ngươi phế. Tại chính mình vận dụng đường hầm không thời gian. Người Tinh Linh Vương ngày bản lãnh lớn cũng không khả năng đánh bại ta. Yagami Kyo nhưng là toàn bộ nhẫn giới tối cuồng người. Cứ việc rất nhiều người thời điểm cà lơ phất phơ. Nhưng là, tại đối mặt địch nhân thời điểm. Mặt đối với chính mình xem không sảng người thời điểm. Quản ngươi người nào, coi như là thiên vương lão tử đến. Hắn cũng như thường cuồng với 2 năm 80 ngàn dường như. Nói cũng không nên nói như vậy tràn đầy. Tinh Linh Vương biết rõ Yagami Kyo thực lực không yếu. Nhưng hắn cũng không phải một cái mặc cho người dày xéo trái hồng mềm. Tinh Linh Vương, chuyện này không cần động thủ đi. Ngồi xuống hảo hảo nói không thể được sao. Makarov muốn làm hòa sự lão. Nhưng hiện ra nhưng cái này không quá có thể. Người cảm thấy hắn là có thể ngồi xuống hảo hảo nói người sao. Tinh Linh Vương cũng không bởi vì Yagami Kyo sẽ hảo hảo nói. Chỉ cần ngươi có thế để cho ta sử dụng đường hầm không thời gian. Có yêu cầu gì nói. Như vậy chúng ta đều có thể ngồi xuống tới hảo hảo nói. Nếu như ngươi không đồng ý ta sử dụng nói. Xin lỗi. Ta Yagami Kyo lần này thật đúng là không có ý định cho Lucy. Cho Virgo cùng leo mặt mũi. Với ngươi Tinh Linh Vương đánh. Nếu là giải quyết ngươi, ta sau này có thể tùy ý sử dụng đường hầm không thời gian nói. Như vậy ta Yagami Kyo sẽ không để ý đem ngươi đánh bại. Yagami Kyo hai tay cắm ở trong túi quần. Phách lối nhìn thẳng Tinh Linh Vương. Tinh Linh Vương thân hình cao lớn. Yagami Kyo đến bay lên mới có thể với hắn mắt đối mắt. Makarov bất đắc dĩ nhìn Yagami Kyo. Người này liền là như thế. Nói không xuống liền động thủ. Đéo cần biết ngươi là ai. Không có đến nói chuyện. Như vậy cuồng. Xin lỗi. chúng ta chỉ có thể đứng ở tinh linh vương bên này. Gildas đột nhiên tỏ thái độ. Cái này làm cho Nasu mấy người rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới đều lúc này. Hắn còn muốn tới quấy rối. Gildas, ngược lại nghe nói qua ngươi đại danh. Tinh linh vương không nghĩ tới nhân gian giới này. Thực lực cường đại Gildas lại có thể đứng ở hắn bên này. Các ngươi thì sao? Yagami Kyo nhìn về phía công sẽ những đồng bạn. Liền xem bọn hắn phải thế nào chiến. Đây là với ngươi luyện tập cơ hội. Lasers ngược lại cũng thống khoái. Cứ như vậy đứng ở tinh linh vương bên này. Lão phu chủ ý. Cũng là không đồng ý ngươi sử dụng đường hầm không thời gian. Makarov cứ việc không có nói đứng ở bên nào. Nhưng là, hắn lời nói này chính là tỏ rõ hắn quyết định. Ô Tây chúng ta cũng đứng ở tinh linh vương bên này. Đánh, Nasu hưng phấn vô cùng khắp nơi phun lửa nóng người. Yagami Kyo cau mày nhìn tất cả mọi người. Bất quá sau đó hỏi sau lưng mọi người. Ta cũng không cần hỏi các ngươi đi. Thế nào, định đem ta đẩy tới bên kia đi không? Ensa từ Yagami Kyo phía sau ôm hắn. Cái miệng nhỏ nhắn ghé vào lỗ tai hắn nói. Tỷ tỷ của ta khả năng sẽ đi. Nhưng chớ quên ta là ai người. Ta là ai mang tới. Ensa lập trường rất kiên định. Chính là mình nam nhân bên này. Trên lần là ngươi một mình đấu toàn bộ công biết. Hiện tại ngược là chúng ta cùng một chỗ đối trận công sẽ cùng tinh linh thế giới liên quân lạc tương đương. Mira tiếp thu sa tăng sâu sau. Haki đi tới Yagami Kyo trước người. Cái đuôi cuốn hắn thân thể. Đó cũng không có lại nói. Đánh đi. Kana ngược lại cũng thống khoái. Nếu lời như vậy, cũng chỉ có thể là đánh. Là nam nhân mình. Vì để hắn có thể sử dụng đường hầm không thời gian. Như vậy thì chỉ có thể là đánh. Ok, Altia cùng Lucy. Cũng đều rối rít chuẩn bị đầy đủ. Cái này không tốt lắm đâu. Chúng ta bên này người đông thế mạnh. Muốn chúng ta 8 người cùng tiến lên. Cái này thật giống như. Có chút không công bình đi. Sunet cười híp mắt cười đều. Nếu không thì ngươi nghỉ ngơi một chút. Exa cũng đồng ý nàng loại thuyết pháp này. Nghỉ ngơi kia cũng không cần. Ta cũng là muốn cùng ma đạo sĩ. Với tinh linh giao thủ. Ta là người công việc 25 năm. Còn thật không có với ma đạo sĩ đã giao thủ. Càng chưa cùng tinh linh đã giao thủ đây. Lần này lại vừa vặn nếm thử một chút. Sunet trọng điểm đem chính mình chỉ công việc 25 năm sự tình nói ra. Điều này cũng làm cho Altia mấy người cười duyên không dứt. Tỷ tỷ ngươi thật biết nói đùa. Cái này cùng tuổi tác có nửa xu quan hệ sao? Kana buồn cười hỏi Sunet. Đây không phải là sợ hãi người khác không biết rõ ta còn là hoa giống nhau tuổi tác nha. Sunet cái này ủy khuất giọng. Càng làm cho Exa mấy người cười vui vẻ. Có thể Yagami Kyo chính là không có đùa ý tứ. Mà là nhìn tinh linh vương nói. Tinh linh thế giới cùng Fairy Tail còn lại tất cả thành viên kết cấu liên minh phản đối quân. Ta Yagami Kyo cùng ta 7 nữ nhân một đội. Tiếp theo chiến đấu. Người nào nhất phương toàn bộ đều ngã xuống liền ai thua. Ta thắng. Đường hầm không thời gian ta tùy ý sử dụng. Ta thua. Từ đó không nữa đánh đường hầm không thời gian ý nghĩ. Thế nào? Có dám tiếp hay không? Yagami Kyo lần này là định dùng bạo lực để giải quyết. Có thể. Hỗn chiến vẫn là xa luân chiến. Tinh linh vương trong lòng biết coi như không đáp ứng. Yagami Kyo cũng sẽ không bỏ qua. Cùng với như vậy còn không bằng hết sức ngăn cản. Nếu là thắng. Như vậy thì có thể cản dừng Yagami Kyo. Nếu là thua. Thật xin lỗi, cũng chỉ có thể nói chứng minh hắn Yagami Kyo là đối với. Đúng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.